Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2559, ta. Tô Trần, chưa nghe nói qua, hai càng, xem như bái ma tộc thiếu chủ. Hắn kế thừa bái ma tộc hết thảy chí bảo, mà cái này kiện, áo choàng càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Là bái ma tộc đời thứ nhất tộc trưởng hao phí ngàn vạn năm. Dùng tới tinh huyết của mình, luyện chế áo choàng áo giáp, có được cực mạnh lực phòng ngự. Trên thực tế, theo luân hồi sau khi sống lại, đây là hắn lần thứ nhất dùng tới bái ma phi phong. Tại gặp được Tô Trần phía trước, hắn căn bản không cần cân nhắc bái ma phi phong. Nơi xa, hai vị bái ma tộc trưởng lão đã sớm trợn tròn mắt, tại bọn hắn đáy lòng, thiếu chủ thực lực chính là vô địch, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chẳng những là vô địch, hơn nữa, có thể treo lên đánh cái khác hết thảy người trẻ tuổi thêm lên. Nhưng trước mắt nhìn thấy gì? Tô Trần vậy mà dễ dàng liền nhìn thấu thiếu chủ bái ma ảnh độn. Không chỉ có như thế, còn tùy ý một kiếm liền bước ra thiếu chủ dùng tới bái ma phi phong. Cái này, đây quả thực thật là đáng sợ. Đổi mới bọn hắn đối với đại thiên thế giới nhận biết. Bái ma tộc trên thực tế hoành hành cùng thượng cổ, viễn cổ thời đại, tại cái kia chân chính võ đạo sinh sôi đỉnh phong thời đại. Bái ma tộc liền đứng tại đỉnh phong, có thể nghĩ bái ma tộc kiêu ngạo, mà đại thời đại tiến đến. Bái ma tộc tỉnh lại, trên thực tế là mang theo một loại tuyệt đối nhìn xuống. Kiêu ngạo đến đối đãi bây giờ đại thiên thế giới. Bây giờ đại thiên thế giới quá yếu. Tại hai vị trưởng lão xem ra, hoặc là tại bái ma tộc cái khác cao tầng xem ra. Bây giờ đại thiên thế giới chính là rác rưởi, là phế vật, là có thể nhào nặn. Sự thật cũng kém không nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác. Trước mắt, Ngô Thôn thúc đẩy bái ma phi phong ngăn tại trước người. Mưu toan ngăn cản chính mình một kiếm. Hắn nhìn ở trong mắt, có thể Tô Trần mảy may đều đã không thèm để ý. Không có tự thân cảm thụ qua, là sẽ không biết rõ hắn một kiếm rốt cuộc là như thế nào làm người tuyệt vọng. Nói câu khó nghe, coi như không có đạt được hóa thần bí cảnh, thương khung cửu trọng thiên phía trước, Tô Trần toàn lực một kiếm, đều có nắm chắc áp chế Ngô Thôn. Huống chi hiện tại cái này một kiếm, 8 đoạn thần tính kiếm vận biến thành 9 đoạn, cái này để uy lực trọn vẹn tăng lên mấy lần. Còn có thương khung cửu trọng thiên, liền xem như vẻn vẹn đệ nhất sơn, cũng gấp bội, bây giờ một kiếm này uy lực tuyệt đối không phải Ngô Thôn có thể tưởng tượng. Tô Trần tại kia trong điện quang hỏa thạch, thu hồi nhãn thần, quay đầu, vừa quay đầu, chính là thấu xương chói mắt. Phía trước bên trên bầu trời, dường như toàn bộ áp xuống tới, là vĩnh hằng tay, cái kia vĩnh hằng tay quá mức khổng lồ, chấn động, nhìn như quái vật khổng lồ. Có thể trên thực tế, tất cả công kích lực đều là tụ tập, đều là khóa chặt chính mình. Sinh tử thái cực, Tô Trần không chút do dự, đột nhiên một tay đẩy ra. Chiến lực mở rộng, nhưng không có bất kỳ do dự. Một đạo màu trắng đen quang ảnh đột nhiên xuất hiện, đối diện mà lên, vô hạn phóng đại, lặng yên không một tiếng động bên trong, lại dao động toàn bộ hóa thần sơn. Làm sao có thể? Mạc Vấn Thiên sắc mặt hung hăng nhất biến. Tại Tô Trần vừa thi triển ra sinh tử thái cực, hắn liền từ chính mình vĩnh hằng tay phản hồi bên trong cảm nhận được vĩnh hằng tay sợ hãi cùng e ngại. Đúng thế, nhìn như quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, vô cùng vô tận vĩnh hằng tay trực tiếp liền e ngại. Đáng chết, Mạc Vấn Thiên cắn răng, nơi nào còn dám có bất kỳ một tia lưu thủ. Tô Trần thực lực mạnh để hắn không cách nào tưởng tượng, xa xa mạnh hơn Ngô Thôn. xa xa so với mình trong tưởng tượng mạnh. Vĩnh Hằng Chi Lâu, Mạc Vấn Thiên bỗng nhiên quát. Lập tức, một đạo 99 tầng màu trắng bạc bảo tháp, thông thiên triệt địa xuất hiện, cực hạn phóng đại, khóa chặt Tô Trần. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm ầm ầm, trên không, cái kia Vĩnh Hằng tay, kia nhìn như muốn hủy diệt thiên địa Vĩnh Hằng tay, thoáng cái vỡ vụn trở thành hư vô, thiêu đốt nửa cái bầu trời. Tại sinh tử thái cực phía dưới, trực tiếp hóa thành toái hư. Cũng chính là giờ khắc này, xoẹt, dưới muôn người chú ý, từng đạo kinh sợ bên trong mang theo không dám tin trong ánh mắt. Kia ngăn tại Ngô Thôn trước người bái ma phi phong, lại bị rạch ra, vô cùng rõ ràng vết cắt. Tại Tô Trần một kiếm bên dưới, liền hoa nở, thậm chí bái ma phi phong trên người hào quang màu đen kia, đều thoáng cái mờ đi. Không có khả năng, Ngô Thôn quái khiếu, nghẹn ngào quái khiếu, dập dờn giữa thiên địa. Quái khiếu bên trong, tất cả đều là hoảng sợ. Ngô Thôn toàn thân rét lạnh, dường như bị nhào một chậu dưới 9 tầng trời nhất là lạnh lẽo nước lạnh. Từ đầu lạnh đến đuôi, cái này sao có thể... Ngay cả bái ma phi phong cũng đỡ không nổi Tô Trần một kiếm. Là của mình ảo giác. Vẫn là, hai vị kia bái ma tộc trưởng lão, cũng đều ánh mắt băng liệt đồng dạng bành trướng. Sợ ngây người, toàn thân run rẩy. Chỉ có chính bái ma tộc người, mới rõ ràng bái ma phi phong rốt cuộc mạnh cỡ nào lực phòng ngự. Mà có thể một kiếm bổ ra bái ma phi phong, như thế nào thực lực. Hai người coi như thế nào đi nữa không thể tin được. Có thể sự thật chính là, bằng vào Tô Trần một kiếm này, liền có thể nói, có thể bại hoàn toàn, dây bại thiếu chủ, ma thứ, bái ma chi kiếm, vô tướng bái ma quyền, ngoặc kép chấm chấm, theo kia bái ma phi phong vỡ vụn, Ngô Thôn bắt đầu điên cuồng đường tự cứu, bởi vì, Tô Trần một kiếm kia. Tại bổ ra bái ma phi phong về sau, cũng không có biến mất, mặc dù bị bái ma phi phong tiêu hao hơn phân nửa uy lực. Vẫn như trước quang mang bỏng mắt, kiếm mang khiếp người, vẫn như cũ hướng phía hắn mà đi. Ngô Thôn liên tiếp không ngừng thi triển chính mình mạnh nhất võ kỹ. Vừa hướng bên trên, một bên chạy trốn, giống như một cái màu đen con ruồi. Trên vòm trời bên trong độn rời, ngươi cho rằng, chỉ ngươi có được bảo bối sao? Tô Trần lực chú ý lại đều trên người Mạc Vấn Thiên. Hắn khinh thường hừ một tiếng, trong tay, nhiều hơn một tòa thành, Trung Cổ Thành, chuẩn xác mà nói, là Trung Cổ Thành cùng Hóa Thần Đài hợp thể. Bởi vì hấp thu Hóa Thần Đài, bây giờ Trung Cổ Thành, thế nhưng là mạnh không chỉ 10 lần. Vượt rất xa bản mệnh đế binh cấp độ. Mấu chốt là Tô Trần bởi vì thần hồn quá mạnh, bây giờ đã có thể rất dễ dàng khống chế Trung Cổ Thành. Trái lại Mạc Vấn Thiên, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, rõ ràng tiêu hao nghiêm trọng. Mạc Vấn Thiên thúc đẩy kia Vĩnh Hằng Chi Lâu, tuyệt đối là hao phí cái giá cực lớn. Đi, Tô Trần không chút do dự vung ra Trung Cổ Thành. Trong chốc lát, kim quang bao phủ thiên địa, Trung Cổ Thành vô hạn bành trướng, dâng lên mà đi, khóa chặt Vĩnh Hằng Chi Lâu, thuấn di đồng dạng di động. Không, Mạc Vấn Thiên sắc mặt càng thêm trắng bạch, hoảng sợ đến hai con mắt đều muốn đâm rách. Hắn từ Vĩnh Hằng Chi Lâu phản hồi bên trên, cảm nhận được tuyệt vọng, sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, Tô Trần cũng không sợ không vội vàng quay đầu. Ánh mắt, hướng phía Ngô Thôn nhìn lại. Tô công tử, còn xin bỏ qua cho thiếu chủ của chúng ta một mạng. Hai cái bái ma tộc trưởng lão, cuối cùng nhịn không được. Bọn hắn xác định, bọn hắn không xuất thủ. Thiếu chủ sẽ chết, mặc dù không muốn thừa nhận. Có thể sự thật chính là, Tô Trần quá mạnh, chí cường, thiếu chủ cùng Tô Trần căn bản không phải một cái cấp độ. Thậm chí, tăng thêm Mạc Vấn Thiên, cũng không thể cùng Tô Trần ở một cái mặt bằng bên trên. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản, mặc dù, bởi vậy, phải trả giá nghiêm trọng đại giới. Thế nhưng so thiếu chủ chết rồi tới mạnh, nếu như ta không nói gì. Tô Trần cười cười, quét hai vị kia bái ma tộc trưởng lão liếc mắt, không cách nào tưởng tượng cương ngạnh. Phải biết, kia bái ma tộc hai vị trưởng lão là bán đế ha. Tô Trần lời này vừa nói ra, hai vị bái ma tộc trưởng lão đều biến sắc, rất chấn động. Bọn hắn mở miệng, Tô Trần đều không đồng ý. Không chỉ là bọn hắn, ở đây, những cái kia núp ở trong hư không rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người vây xem cũng đều mộng, khẩn trương đến hô hấp đều run rẩy. Đối mặt hai vị bán đế, Tô Trần vậy mà một chút xíu mặt mũi đều không cho. Cái này cần là như thế nào dũng khí cùng phách lối. Sau một khắc, đột nhiên, hai vị bái ma tộc trưởng lão xuất hiện ở Tô Trần trước người, xem như chặn Tô Trần. Không phải do ngươi có đồng ý hay không? Hai vị bái ma tộc trưởng lão mở miệng nói, âm thanh có chút xanh lãnh. Mặc dù vô cùng chấn động không gì sánh nổi tại Tô Trần nghịch thiên. Có lẽ không được bao lâu, Tô Trần liền có thể trở thành chân chính đại đế, treo lên đánh bọn hắn, thậm chí trở thành cái thời đại đệ nhất cường giả. Nhưng, chí ít, trước mắt, chí ít, giờ này khắc này, Tô Trần vẫn là vãn bối. Chỉ nói thực lực, còn xa xa không bằng bọn hắn. Coi như Tô Trần có thể treo lên đánh thiếu chủ Mô Thôn, có thể theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Bọn hắn mở miệng, Tô Trần không nể mặt mũi, vậy liền cho Tô Trần một cái nạn sinh tử quên giáo huấn tốt. Thậm chí, hai người đáy lòng đều có sát ý, một cái có thể treo lên đánh thiếu chủ tồn tại, thật là đáng sợ, tốt nhất vẫn là chết rồi, phải không? Tô Trần cười, tiếp theo, tiếu dung thoáng cái biến mất, tiểu cầu, đem bọn hắn cho ta phế bỏ. Cái gì cầu thí bái ma tộc? Ta, Tô Trần, chưa nghe nói qua. Tô Trần từng chữ nói ra quát, âm thanh vừa mới hạ xuống, hỗn độn hư không cự thú xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.